Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 703, lựa chọn. Tác giả, Lão Tư Kích từ Tiêu Chân Nhân không có tiếp tục nói chuyện, mà là trầm ngâm thật lâu. Lý Thông cũng là có chút do dự có nên hay không nói tiếp. Toàn bộ bế quan động phủ nội hai người đều không có nói chuyện. Trường hợp vẫn luôn thực xấu hổ. Như vậy ý của ngươi là, ngươi hiện tại hành động hơn nữa cùng thiên đạo có liên hệ. Kỳ thật là cùng cái này có quan hệ. Từ Tiêu Chân Nhân vẻ mặt ý cười đi tới Lý Thông bên người. Theo sau chụp phủi bờ vai của hắn. Loại chuyện này thật đúng là không tính cái gì. Tiểu gia hỏa, ngươi ngẫm lại xem ngươi cấp toàn bộ tu chân giới mang đến cái gì. Cái này tu chân giới cho ngươi mang đến cái gì. Tử Tiêu Chân Nhân cũng không chuẩn bị đi theo Lý Thông cao đàm khoát luận cái gì trách nhiệm a gì. Đó, mà là làm chính hắn đi hồi tưởng. Chính mình mang đến cái gì? Không hề nghi ngờ toàn bộ tu chân tiểu thuyết đều là chính mình mang đến. Mà cái này tiểu thuyết tưởng quan nội dung đều cơ hồ là chính mình làm ra tới. Mà cái này Đại Việt quốc cùng Đại Ngụy quốc còn có Đại Tề quốc hoàn cảnh đều là chính mình đánh hạ. Tới. Này có tính không chính mình cấp tu chân giới lưu lại chỗ tốt chính mình cấp toàn bộ tu chân giới. Lưu lại đồ vật rất nhiều. Nhưng là tu chân giới cho chính mình cái gì Lý Thông không cần suy nghĩ liền có thể trả lời một câu. Tiến bộ. Loại này tiến bộ đều không phải là truyền thống ý nghĩa thượng hành văn cùng một ít giá cấu thủ. Pháp thượng tiến bộ. Mà là lấy cái này tu chân xây dựng lên nguyên bộ nghiêm cẩn lực lượng hệ thống cùng tư duy logic. Loại này tiến bộ mới là mấu chốt nhất. Lý Thông thậm chí có thể ngắt lời. Loại này tiến bộ có thể làm hắn trực tiếp tiến vào đến một cái phi thường lợi hại cảnh giới. Nếu không phải hiện tại chính mình đã chiều sâu khảm nhập toàn bộ tu chân giới. Yêu cầu không ngừng bảo trì chính mình tác phẩm đối với cái này tu chân giới độ cao ứng dụng. Chính mình trực tiếp đi một thiên về giả thiết văn chương cũng đúng. Loại này giả thiết làm cuối cùng bán điểm văn chương tuy rằng không nói sẽ có bao nhiêu bán tiền. Nhưng là loại này văn lấy ra tới tuyệt đối là có thể làm chủ yếu bán điểm. Tỉ như những cái đó giả thiết chung tất cả đều dựa vào văn tự tới tiến hành chiêu thức. Kỳ thật cũng chính là giả thiết loại tiểu thuyết. Này một loại tiểu thuyết yêu cầu chính là giả thiết mới mẻ độc đáo nghiêm cần. Cốt truyện thượng cũng là muốn theo cái này giả thiết tới đi. Cho nên toàn bộ cốt truyện hướng đi khẳng định là dựa vào cái này tới. Chỉ là hiện tại hắn lại là có điểm tiểu xấu hổ. Bởi vì chính mình hiện tại có năng lực lại không thể viết. Không phải chính mình bị cái gì trói buộc. Mà là chính mình hiện tại yêu cầu tập trung tinh lực tới đột phá tiểu thuyết vốn có cực hạn. Còn cần điều chỉnh cái này thiên đạo lưu lại tới về cái này mạnh tinh vân cốt truyện. Có đôi khi Lý Thông thậm chí cảm giác chính mình có phải hay không chính là thiên đạo mời đến giúp. Đỡ, đương nhiên thiên đạo không phải con khỉ. Chính mình cũng không phải đậu bức. Cái này bên trong đắn đo yêu cầu chính mình tới nắm chắc. Hơn nữa lúc này chính mình càng thêm rõ ràng. Này chỉ là một cái bắt đầu. Lý Thông trong tay đầu nắm giữ vài thứ kia gần chỉ là đủ hắn đem thế giới này một chút xây. Dựng lên. Hiện tại yêu cầu làm cho cả Cửu Châu Đại Lục đuổi theo cái kia dị thú thực lực phát triển trình độ. Này yêu cầu càng thêm tàn bạo đồ vật tới làm nâng lên tề. Thứ này chính là pháp đàn. Từ nào đó trình độ đi lên giảng. Này đó dị thú cùng kia mẫu trùng sở dĩ cường đại. Chính là bởi vì bọn họ khống chế tử khí. Lại này tử khí là nắm giữ ở này đó người trong tay. Mà linh khí còn lại là nắm giữ ở sở hữu tu chân giả trong tay. Này từ nhân số thượng liền quyết định hai bên bất đồng. Hơn nữa này đó dị thú tu hành rất là đơn giản. Toàn bộ dị thú thực lực là phi thường cường đại. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu. Nếu là thật sự dựa theo chính mình cấu tứ như vậy đi xuống đi. Cuối cùng chuyện này sẽ biến thành chính mình cùng cái này mẫu trùng quyết chiến. Nhưng mà toàn bộ tu chân liền sẽ hướng tới sa đọa phương hướng phát triển. Sau đó Cửu Châu Đại Lục không khỏi liền đi theo nào đó tiểu thuyết bên trong giống nhau. Linh khí khô kiệt, sau đó dần dần mà tu chân hoàn toàn biến mất. Sở hữu tu chân cuối cùng sẽ trở thành truyền thuyết. Loại này truyền thuyết đối với người bình thường tới nói cũng chính là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện mà thôi. Đối với Lý Thông tới nói, loại này truyền thuyết nhiều nhất chính là dùng để trêu chọc chơi chơi mà thôi. Này, nếu là Cửu Châu đại lục biến thành cái dạng này kia, về sau còn như thế nào chơi? Chính mình thật sự đi chút cái gì tu chân cao thủ ở XX vẫn là ta bên người tu chân cao thủ, đừng nói giỡn. Như vậy nói còn tính mau tu chân a? Toàn bộ đại hoàn cảnh đều biến thành đô thị, tu chân bất quá là biến thành một cái trang bức ứng dụng điểm mà thôi. Toàn bộ tu chân bị tách ra trở thành vô số trang bức điểm. Làm này đó tác giả từng bước cầm đi trang bức. Một cái kỹ năng dùng 3 lần, một cái cảnh giới trang 1 lần. Này còn gọi làm tu chân, này còn có hiệp nghĩa, đại khái có chút mở ra tới cũng chỉ dư lại trang bức. Cái loại này trang xong lúc sau cảm giác thân thể bị đào trống không cảm giác. Cái loại này cao thủ tịch mịch cảm giác, tuyệt đối sẽ không quá hảo. Lý Thông rất là tò mò nhìn một bên Tử Tiêu chân nhân. Hắn quyết định hỏi một chút cái này lão nhân. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi có một cái cơ hội lựa chọn nói, ngươi sẽ lựa chọn làm hiện tại tu chân bắt đầu xuống dốc, vẫn là làm tu chân tiếp tục bày biện ra tốt tuần hoàn phát triển? Lý Thông vấn đề này kỳ thật hỏi phi thường trái lương tâm. Hắn biết, nếu lấy Tử Tiêu chân nhân cảnh giới, làm mặt khác tu chân giả sa đọa kỳ thật mới là tốt nhất. Có thể nói chỉ cần mặt khác tu chân giả chân chính sa đọa, như vậy hắn chính là mạnh nhất. Nếu không suy xét những mặt khác ảnh hưởng, hắn lại này tu vi, lại đột phá sinh tử cực hạn cao thủ, kỳ thật là hoàn toàn có thể lựa chọn làm tu chân chỉnh thể sa đọa. Nếu là sa đọa, hắn đạt được chỗ tốt càng nhiều. Tử Tiêu chân nhân có chút tò mò, đây là cái gì vấn đề? Hơn nữa bộ dáng này lựa chọn thật sự hữu dụng? Nếu là ta, ta sẽ lựa chọn làm tu chân tiếp tục đi xuống. Ít nhất ta hiện tại còn không biết tu chân cuối là cái gì. Alexander sao? Lý Thông tò mò nhìn cái này Tử Tiêu chân nhân. Hắn ý tưởng cùng Emperor có điểm giống. Chẳng qua Emperor là muốn xem đến thế giới cuối hải, mà người nam nhân này là muốn nhìn đến tu chân cuối. Duy nhất bất đồng chính là Emperor chung quy là một phàm nhân, mà hắn có được vô tận thọ mệnh. Như vậy ưu thế dưới, duy nhất trở ngại hắn chính là chính mình thiên phú. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu. Lý Thông phi thường rõ ràng, loại này đối toàn bộ thế giới tò mò cùng thăm dò, sẽ sử dụng cái này Tử Tiêu chân nhân như vậy đi xuống đi. Nguyên bản cho rằng cái này Tử Tiêu chân nhân sẽ lựa chọn làm tu chân sa đọa đi xuống. Nhưng là hiện tại vừa thấy, hắn tựa hồ phi thường tò mò. Như vậy nếu ta đem vấn đề này phóng tới thư bình khu bên trong đi đâu? Lý Thông phi thường muốn biết các độc giả sẽ là bộ dáng gì phản ứng. Đặc biệt là lúc này bọn họ thấy được vấn đề này lúc sau, sẽ có cái gì bộ dáng gì tâm tư? Vừa lúc có thể làm một loại tham khảo. Hơn nữa loại này tham khảo còn có thể đủ lấy đến chính mình dùng. Vừa lúc cũng có thể dùng để phỏng đoán này đó tu chân giả tâm lý. Lý Thông sách này bình khu vừa mới náo nhiệt xong, còn ở lựa chọn xinh đẹp thích hợp nữ chính. Thậm chí có người chuyện tốt bắt đầu rồi, đầu phiếu thống kê ai là được hoan nghênh nhất nữ chính. Thời điểm, một cái thiệp nhưng thật ra làm cho bọn họ càng thêm tò mò lên. Cái này thiệp phía trên viết, nếu là Cửu Châu từ ngươi khống chế, ngươi là đem Cửu Châu mang tiến tu thật sự kỷ nguyên, vẫn là mang nhập không có tu chân thời đại? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.